Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kỳ Khinh Hoài và Nguyễn Kiều cố tình chọn một chỗ ngồi ở góc, nhưng khuôn mặt của Nguyễn Kiều thực sự quá xuất sắc. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô như phủ một lớp ánh sáng rực rỡ. Một khi ánh mắt của ai đó dừng lại trên người cô thì không thể nào dứt ra được. Một chàng trai trẻ đang nghịch điện thoại ở chiếc bàn nhỏ không xa quay ống kính hướng về phía Nguyễn Kiều. Anh ta khẽ suýt xoa, cười nói, các bạn xem tôi thấy ai này, người này trông quen quá. Vớ vẩn, đó là Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều có trang điểm không vậy? Mặt mộc mà đẹp quá. Phải nói là Thiên Kim giả trông thực sự rất đẹp, nhưng đẹp thì không thể ăn được. Bên cạnh Thiên Kim giả là Kỳ Khinh Hoài vừa mới thoát chết hôm nay sao? Ồ, phải nói là Kỳ Khinh Hoài cũng khá đẹp trai. Không ai chú ý đến tư thế phong khoáng của Nguyễn Kiều sao? Trước đây cô ấy luôn yếu đuối, trông như bị gió thổi là ngã. Mỗi lần cô ấy đi thảm đỏ, tôi đều lo lắng thay cô ấy, sợ cô ấy làm trò cười. Vẫn là dáng vẻ này trông thuận mắt hơn một chút. Cười chết, lầu trên sao lại nghĩ giống tôi thế? Một giấc mơ là một streamer ẩm thực. Hôm nay nghe nói quán nướng ở đây ngon nên đến thăm dò. Gặp được Nguyễn Kiều và Kỳ Khinh Hoài hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng rõ ràng đây cũng là một chuyện tốt. Độ hot của phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đang tăng lên nhanh chóng. Một giấc mơ khẽ hít một hơi, đang cân nhắc xem có nên tiến lên bắt chuyện với Nguyễn Kiều không, thì thấy Kỳ Khinh Hoài bên cạnh nghe điện thoại. Sau đó cả hai liền rời đi. Kỳ Khinh Hoài nhận được điện thoại của Vu Kiến Quách. Khi nghe thấy đối phương tự xưng là Vu Kiến Quách, biểu cảm của Kỳ Khinh Hoài phải nói là vô cùng kỳ quái. Vu Kiến Quách hỏi họ có muốn quay lại đó một chuyến nữa không? Bất kể có giải quyết được chuyện hay không, họ đều sẽ được trả một khoản tiền nhất định. Đến lúc đó sẽ có người đưa họ về nhà. Nguyễn Kiều nghe xong, lập tức biết lão đạo sĩ trước đó chỉ là gối thêu hoa, chẳng có tác dụng gì. Nhét miếng cánh gà nướng cuối cùng vào miệng, cô lau miệng rồi cùng Kỳ Khinh Hoài đi. Trở lại ngã tư đường Ích Lộ và đường Phụng Dũng, Vu Kiến Quách vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Kiều không? Khi cô nhìn thoáng qua, cô luôn cảm thấy ông Vu này có vẻ rất mệt mỏi. Tấm lưng thẳng tắp trước đây cũng hơi khom xuống. Đối phương thấy hai người trở lại, xoa xoa mặt, lại nở một nụ cười nhạt. Hai vị, rất xin lỗi vì đã để hai vị đến đây vào giờ muộn như vậy. Vu Kiến Quách nhìn Nguyễn Kiều. Ông ta biết cô gái này có thể thực sự có chút bản lĩnh, nhưng cụ thể thế nào, ông ta cũng không chắc. Chỉ là Vu Kiến Quách không còn cách nào khác, lần nào cũng tràn đầy hy vọng tìm đến cái gọi là đại sư, nhưng lần nào cũng thất vọng. Hôm nay vị Thanh Hà đại sư này cũng bất lực. Khi đó Vu Kiến Quách thực sự cho rằng có lẽ là ông trời định sẵn để kiến trúc đại vu bọn họ như vậy. Nhưng nghĩ đến mấy chục năm phấn đấu, ông ta lại không cam tâm khi những lời đồn đại vô căn cứ đó áp đặt lên họ. Vu Kiến Quách làm ăn mấy chục năm nay, cũng coi như không phụ lòng mình không phụ lòng người. Ngoài chuyện em trai ông ta ôm tiền bỏ trốn thì thực sự ông ta là một doanh nhân có lương tâm. Cuối cùng ông ta vẫn không nhịn được mà tìm đến Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều khoát tay một cách thoải mái. Không muộn, không muộn, dù sao cũng là kiếm tiền. Nếu ông Vu mệt thì ngồi xuống đây tìm một chỗ ngồi đi. Tôi đi dạo xung quanh. Đã quá muộn, bây giờ là lúc trăng đêm cao ngất. Vu Kiến Quách và Kỳ Khinh Hoài ngồi nói chuyện ở một bên bồn hoa nhỏ. Nguyễn Kiều đi dọc theo đường Ích Lộ. Cô như bước vào chốn không người. Nhắm mắt rồi mở mắt ra. Xung quanh có một lớp sương mù đen mỏng, nhưng càng về giữa, màu sắc của đám sương mù đen đó càng đậm đặc. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn xuống mặt đất mà mình đang bước. Giữa vị trí đèn giao thông, lúc này đang là đèn đỏ, oán khí nồng đậm đến mức gần như quấn chặt lấy toàn bộ giá đèn. Là đây rồi, chỉ 3 ngày sau, trên Weibo lại có chuyện mới thu hút sự chú ý của mọi người. Theo thông tin chính thức của các phương tiện truyền thông địa phương tại Yến Kinh, ngã tư đường Ích Lộ và đường Phụng Dũng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông sẽ bị đào hết lên để cải tạo. Cư dân mạng lập tức đặt dấu hỏi chấm trong đầu. Đang yên đang lành lại đào cái gì? Mặc dù bên đó thực sự có khá nhiều tai nạn, nhưng không cần thiết phải thế chứ. Đào ở đây lại tốn bao nhiêu tiền? Thực sự không phải đang làm bừa chứ? Cư dân mạng không hiểu về điều này. Các phương tiện truyền thông cũng không phỏng vấn được Vu Kiến Quách, người đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, họ nhận được tin rằng lần này chi phí sẽ do công ty kiến trúc Đại Vu chịu toàn bộ, không cần chính phủ chi trả. Chỉ là, vào ngày bắt đầu thi công, nhiều người để ý thấy đằng sau những công nhân của kiến trúc Đại Vu còn có khá nhiều cảnh sát. Còn có Vu Kiến Quách và Nguyễn Kiều. Biểu cảm của Vu Kiến Quách không mấy vui vẻ. Đưa ra quyết định như vậy thực sự rất khó khăn. Chính phủ sẽ không vô cớ cho phép ông ta đào lại một con đường hoàn chỉnh. Nhưng Nguyễn Kiều cũng rất thẳng thắn nói với ông ta, nơi này oán khí rất nặng, có lẽ là có người chết ở dưới. Không hiểu sao, Vu Kiến Quách lập tức nghĩ đến người em trai họ của mình. Em họ của Vu Kiến Quách kém ông ta 2 tuổi. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. So với khả năng kinh doanh xuất sắc của Vu Kiến Quách, người em họ của ông ta có vẻ tầm thường hơn. Nhưng đối phương rất nghiêm túc, cũng rất chịu khó. Vu Kiến Quách liền yên tâm giao các công trường cho ông ta. Cách chương